giống như đang hoàn thành nghi thức thần bí gì đó. Lại hiểm hiểm né tránh được công kích, Phượng Vũ muốn phản kích, lại khổ nổi là vũ khí đang ở bên chỗ Lăng Tử Minh, không cách nào thi triển một kiếm uy thế của ngày đó ra được. Làm sao bây giờ? Mắt thấy dây xích dài lớn của Cam Ma La lại thổi quét về phía mình lần nữa, Phượng Vũ cái khó lo cái khôn, lấy Ngọc Châu ra truyền ra, rót thổ nguyên tố vào rồi ném về phía trước, thổ bích trướng. Bức tường ngăn cản mới vừa tản ra ánh sáng màu vàng, liền bị dây xích dài hung hăng đánh trúng nát bấy. Mặc dù dây xích dài đi tới đó vì vậy mà bị chặn lại, hết sạch lực lượng, nhưng ánh sáng rực rỡ của Ngọc Châu cũng lập tức giảm đi, lóe lên mấy cái, vỡ vụn thành bột. Mà Lucy thừa dịp có sơ hở mà phát động công kích, cũng bị Cam Ma La nhẹ nhàng hóa giải, bản nhân Lucy cũng nặng nề ngã trên mặt đất. Đây chính là chênh lệch giữa cường giả và người yếu sao? Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này? Phượng Vũ cắn răng nhìn kẻ địch trước mặt lộ ra nụ cười khinh thường, tầm mắt vô tình lướt qua phía trên luyện linh chỉ, đống dừng, trong nháy mắt một ý nghĩ điên cuồng xông lên đầu, không phải Lucy đã từng dạy nàng chiêu thức hóa linh sao? Nếu lấy tu vi hiện tại, có thể hội tụ nguyên tố tự nhiên vĩnh viễn không đủ để địch lại Cam Ma La, sao không chuyển linh khí của luyện linh chỉ thành chính mình dùng, hóa thành pháp thuật? Chương 81, tiêu diệt yêu nhân. Sống chết trước mắt, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng bước nhanh chạy tới bên cạnh hồ, thò tay vào trong hồ, vừa liên tục không dứt chiếm lấy thật nhiều linh khí, vừa chuyển linh khí thành pháp thuật phóng xuất ra ngoài. Cam Ma La nhất thời nhìn không thấu cách thức trong đó, thấy Phượng Vũ lại phóng xuất ra thổ bích trướng lần nữa, cười lạnh một tiếng, lại là một dây xích dài vô cùng mạnh mẽ quăng về phía nàng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai đạo pháp thuật mạnh mẽ lúc chạm vào nhau hiện ra ánh sáng chói mắt làm mắt mọi người đau nhói. Đợi ánh sáng tan hết, Cam Ma La mới giật mình phát hiện ra khác thường, mới vừa rồi thổ bích trướng còn không chịu nổi một kích, hiện tại lại có thể đỡ hắn 6-7 thành công lực. Trái với Cam Ma La kinh dị, Phượng Vũ lại là hai mắt sáng lên, biện pháp này thế nhưng lại thành công. Không cho mình kịp vui mừng vì sự tùy cơ ứng biến đó, Phượng Vũ liên tiếp phóng xuất ra 2-3 pháp thuật công kích. Nào là vạn thạch bay tới, xí diễm đốt, lôi động cửu tiêu, có linh lực liên tục không ngừng cung ứng, các hệ pháp thuật liền giống như không cần lấy tiền luân phiên doanh tạc, sức mạnh không ngừng tăng nhanh hơn bình thường 7-8 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Cam Ma La thật đúng là bị ép tới luôn cuống tay chân, dẫn đến mức hoa hoa kêu to. Chỉ là, mặc dù nhìn như chiếm hết lợi thế, nhưng Phượng Vũ lại cũng không có cách nào thật sự làm khó được Cam Ma La. Huống chi, linh lực chảy dọc trong cơ thể chuyển thành năng lượng pháp thuật đã nhiều hơn bình thường mười mấy lần, làm tăng thêm gánh nặng thật lớn cho thân thể của nàng. Không qua bao lâu, môi nàng vốn là đỏ thắm đã bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ba người đồng thời ý thức được điểm này, nhưng Lucy và Phó Tư Đường lại cũng bó tay hết cách. Phó Tư Đường đã sớm bị uy áp cấp hoàng giả và sát khí nặng nề của Cam Ma La kiểm chế không thể nhúc nhích. Lucy vướng ở cảnh giới có hạn hiện nay, không có thủ đoạn lại cũng không đủ lực lượng sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cách gì. Cam Ma La cũng cảm thấy rõ ràng thực lực của ba người kém xa mình, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười ác độc, ta còn tưởng rằng Dư Nghiệt Ma vực rất lợi hại, thì ra cũng chẳng qua như thế. Chịu chết đi. Đừng ngăn cản ta giết tiểu quỷ này. Làm sao bây giờ? Ta nên làm thế nào mới có thể bảo vệ được tính mạng của mọi người? Đúng rồi. Phải lấy được linh lực. Nhất định phải lấy được càng nhiều linh lực. Theo ý niệm vừa mới xuất hiện này, Phượng Vũ đột nhiên xoay người, ào một tiếng nhảy vào trong luyện linh chỉ. Cố kiềm nén lại kinh mạch đang đau nhức, nàng dùng hết tất cả ý chí, liều mạng chuyển mỗi một sợi linh khí đang tuôn trào trong người thành lực lượng, hợp thành ra một pháp thuật công kích lôi hệ mạnh nhất, ẩm về phía đỉnh đầu Cam Ma La. Lôi kình thập phương, sắt. Giống như là triệu tập tất cả sấm chớp điện mạnh mẽ trên thế gian giận dữ lại một chỗ, trong nháy mắt bầu trời bị thô bạo xé ra vết rách, kèm với núi sụp đổ đất đai rung chuyển, lôi long hung hăng quất roi xuống trừng phạt nhân gian. Rầm. Căn phòng lộng lẫy không chịu nổi đòn mạnh mẽ nặng nề, cũng thành một đống ngói vụn. Trừ Phượng Vũ và Lăng Tử Minh ở trong luyện linh trì, tất cả những người khác đều bị chôn trong những cây gỗ đứt đoạn cùng đống ngói vụn. Phượng Vũ muốn gọi tên đồng bạn, giọng nói khàn khàn lại chìm ngập trong tiếng sấm ầm ầm, ngay cả mình cũng không nghe được. Kéo dài đến 6-7 phút, sấm sét khủng bố mới dần dần biến mất, dĩ nhiên căn phòng lộng lẫy đã thành một đống đổ nát. Phượng Vũ cố gắng đứng lên, thả tinh thần lực ra dò xét tiếng động dưới đống đổ nát. Kết quả làm nàng thở phào nhẹ nhõm, ý thức của Lucy và Phó Tư Đường đều còn tồn tại, sóng linh hồn dao động không lớn, xem ra cũng không bị thương nặng. Nàng vừa định lại đi tìm Cam Ma La, cách đó không xa một đống cây gỗ cao vút nát vụn chợt sụp xuống, một người mặt cháy đen lung la lung lay đứng dậy từ bên trong, rõ ràng chính là Cam Ma La. Ma pháp sư hoàng cấp, đương nhiên không phải loại trình độ này là có thể bị đánh bại. nhưng từ thân hình lung lay sắp đổ của hắn và sắc mặt trắng như trang giấy là có thể thấy được, một kích gần như điên cuồng vừa rồi của Phượng Vũ, dĩ nhiên đã tạo thành thương tổn không nhỏ cho hắn. Sau khi gắng gượng đứng vững thân hình, Kamala cực kỳ tức giận, ta đường đường là tế tư Quang Minh Thánh Điện, há có thể bị ngươi một dư nghiệt nho nhỏ của ma vực đánh bại. Nhìn hành động việc làm của ngươi, chỗ nào có một chút hình dáng của tế tư. Đừng tưởng rằng phủ thêm pháp bảo thì ngươi chính là thánh sứ. Phượng Vũ đối chọi gay gắt với hắn, lời nói không bị lép vế chút nào, thực tế trong lòng mình lại đang âm thầm sốt ruột, một kích vừa rồi đã hao hết tất cả tiềm lực của nàng, nhưng Kamala lại rõ ràng vẫn còn có lực lượng dư thừa. Kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Lúc Phượng Vũ đang âm thầm lo lắng, buổi sáng từng lĩnh qua cảm giác quen thuộc đó là tràn đầy lực lượng, lại lặng lẽ phủ xuống thân thể của nàng lần nữa. Nhưng cảm giác được lực lượng lần này lại càng hùng hậu hơn buổi sáng mấy chục lần thậm chí là trên trăm lần. Thân thể vốn đã mệt mỏi dã rời nhanh chóng khôi phục thể lực, linh lực trong kinh mạch lại càng dư thừa đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi, có gan thì sẽ không dẫn dắt lực lượng ra ngoài, thân thể sẽ tràn đầy cảm giác muốn nổ tung. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, tiểu nha đầu, thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Chu Tước Hỏa Linh. Phượng Vũ không khỏi vừa mừng vừa sợ, xin cho ta mượn lực lượng, giúp ta đánh bại yêu nhân này. Ha ha, chỉ là đánh bại thôi sao? Nguyên tắc của ta là không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định chí mạng. Chu Tước cười khẽ, hiện thân trong đầu Phượng Vũ, thật ra phương thức công kích vừa rồi của ngươi đã thoát khỏi phạm vi ma pháp sư, chạm đến cánh cửa then chốt của ngự linh sư. Tên kia đã là nỏ mạnh hết đà, kế tiếp ngươi chỉ cần lại ra một chiêu, nhất định có thể kết liễu hắn. Nỏ mạnh hết đà thế suy sức yếu. Theo lời nói êm tai của Chu Tước, trước mắt Phượng Vũ chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, giống như là người bị nhốt trong bóng đêm đã lâu, chợt đẩy một cánh cửa ra, ánh mặt trời xinh đẹp chiếu vào, chiếu sáng rất nhiều gì đó nàng vốn không nhìn rõ. Trước kia lúc sử dụng pháp thuật vẫn chưa thỏa mãn, nếu có chút cảm giác dừng lại, cũng do hiểu rõ một chút pháp môn mà trở nên không còn tồn tại nữa. Đây chính là hiểu về cánh cửa ngự linh sư sao. Phượng Vũ hưng phấn không thôi, theo như Chu Tước Hỏa Linh nói, lại chuyển một lượng lớn linh lực thành lực lượng lần nữa, nhắm ngay Kamala phóng xuất không chút lưu tình. Phượng Hỏa Liêu Thiên, diệt. Đối với biến hóa chợt sinh ra trong cơ thể Phượng Vũ, Kamala hoàn toàn không hay, vẫn còn đang tính toán chủ ý giết Phượng Vũ trước, sau đó giết Lăng Tử Minh, nếu không phải lúc trước sợ giết chết tiểu tử kia bị Thánh Điện phát hiện ra sẽ trách phạt, hôm nay làm sao ta lại có rất nhiều phiền toái chứ. Nói đến toàn bộ thì phải trách tiểu tử kia không tốt. Vì sao sinh ra liền mang huyết mạch làm thức tỉnh linh thú ngàn năm? Lúc đầu ta chính là vì có thể làm linh thú sống lại, mới trăm phương ngàn kế đến vùng đất vắng vẻ. Há có thể để cho một tên tiểu tử phá hư chuyện lớn của ta. Kamala vừa định thúc giục dây xích giải ngũ linh, một lần hành động giết chết Phượng Vũ, sau đó trừ bỏ đi Lăng Tử Minh ngăn trở chuyện tốt của hắn. Không ngờ chưa phát động dây xích giải, liền bị một biển lửa cắn nuốt trời đất đột nhiên xông ra bao vây. Hắn mới đầu còn muốn chuyển công thành thủ, dùng dây xích giải ngũ linh đánh tan biển lửa, kết quả lúc dây xích giải vung ra trong nháy mắt bị thiêu cháy thành khí, hóa thành một làn khói đen, liền đống mẩu vụn cũng không thừa lại. Thấy thế, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, dư nghiệt ma vực chính là nhiều thủ đoạn. Ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi vùng biển lửa này mới được. Nhưng ý niệm này, đã chậm rồi. Dưới sự điều khiển của Phượng Vũ, lửa mạnh thiêu đốt bùng lên, vây xung quanh Kamala, làm cả người hắn đều rơi vào cái hộp mà ngọn lửa tạo thành. Không thể lên trời, xuống đất cũng hết hy vọng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng cũng bị ngọn lửa cắn ướt. Chương 82, Chu Tước nhận chủ. Nghĩ đến tên yêu nhân này lúc ngoan độc giết chết hoàng hậu, trong mắt Phượng Vũ lướt qua một tia tàn bạo. Vừa rồi thúc giục ngọn lửa tiêu diệt hắn hoàn toàn lần nữa, lại cảm giác được ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa Lăng Tử Minh nổi lơ lửng đứng trên nước và song kiếm Chu Tước, chẳng biết lúc nào đã nối với nhau và được nâng lên bởi quang cầu màu đỏ huyền ảo. Hơn nữa ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, gần như có thể hòa lẫn với ánh sáng của chiêu thức Phượng Hỏa Liêu Thiên của mình. Nhận ra Phượng Vũ nghi ngờ, Chu Tước Hỏa Linh cười mỉm giải thích, đứa nhỏ này là huyết mạch hoàng thất Tu Tháp Đế Quốc đúng không? Ngàn năm trước ta từng giao dịch với bọn họ, ta cam kết bảo vệ quốc gia này, mà gia tộc bọn họ là phải thức tỉnh ta khi người có tư cách trở thành chủ nhân ta xuất hiện. Nói cách khác, chỉ có gia tộc Tu Tháp Hoàng Thất mới có được năng lực thức tỉnh ta. Ta đã tìm được chủ nhân mình vừa ý, hiện tại hắn đang làm thức tỉnh bản thể của ta. Nghe tiếp một hồi, sự nghi ngờ của Phượng Vũ chẳng những không có cởi bỏ, ngược lại càng nhiều hơn, không phải ý thức của ngươi ở trong này sao? Chẳng lẽ không thể do ngươi tự quyết định có tỉnh lại hay không sao, ngược lại phải nhờ những người khác kêu gọi. Ngàn năm trước, bởi vì chủ nhân trước chết, ta lo lắng lực lượng quá mức cường đại của mình sẽ bị thiếu hụt ràng buộc, mang đến tai nạn cho loài người, liền lựa chọn hôn mê. nhưng Chu Tức Hỏa Linh vốn là lực lượng hỏa nguyên tố thuần túy nhất trời đất huyễn hóa thành linh thú, mặc dù rơi vào hôn mê, lực lượng vẫn sẽ liên tục không dứt tràn ra bên ngoài. Vì vậy trước khi ta hôn mê, dùng pháp trận phong ấn bản thể dưới đất. Mà Hoàng Thất Tu Tháp Đế Quốc là do được ta cho phép, duy nhất có thể phá vỡ phong ấn, loài người chạm vào được bản thể ta. Mỗi người trong Hoàng Thất đều có loại năng lực này sao? Vậy cũng chưa hẳn. Dù sao thời gian đã qua hơn ngàn năm, lúc trước người lập ước với ta thì huyết mạch đã sớm không thuần túy nữa rồi, hiện giờ cách mấy thế hệ lại có thể ra được một người có được huyết mạch khế ước, đây đã là vô cùng may mắn. Lại nói, ngươi có thể đồng hành với hắn, là vô cùng trùng hợp, lại càng là ý trời đã định. Nếu hắn không làm thức tỉnh bản thể của ta, dù cho ngươi lĩnh ngộ được ngự linh chi đạo, chỉ bằng vào một phân thân của ta, cũng không thể dễ dàng giúp ngươi giành thắng lợi như thế. Nếu như là những người khác muốn dùng pháp thuật mạnh mẽ phá vỡ phong ấn của ta, chỉ có một con đường chết. Nghe xong giải thích lần này, Phượng Vũ đột nhiên ý thức được gì đó, theo cách nói của ngươi, ngươi là bởi vì tìm được chủ nhân mình vừa ý mới lựa chọn thức tỉnh bản thể, vậy theo lời ngươi nói chủ nhân chẳng lẽ là... Không sai, chủ nhân ta nhận định, chính là ngài. Mặc dù năm đó ta lựa chọn ngủ say, vẫn là không cam lòng, liền bám một luồng linh thức vào song kiếm Chu Tước, hy vọng cách này nhanh chóng tìm được chủ nhân. Nhưng, song kiếm Chu Tước lưu lạc qua tay nhiều người, không biết đã qua tay bao nhiêu người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện người làm ta hài lòng. Ngay cả vị ngự linh sư thứ hai của Đại Lục Ban Tư, cũng bởi vì phân tâm si mê bằng đạo, không thể làm ta hài lòng. Ta vốn tưởng rằng, vẫn còn phải tiếp tục ngủ say mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nữa, lúc đang nản lòng thoái chí thì gặp được ngài. Thiên phú và sự kiên định của ngài, cùng với đối đãi với đồng bạn thân thiết tình nghĩa, không khỏi phù hợp với yêu cầu về chủ nhân của ta. Từ cái khoảnh khắc hiện, thân trong song kiếm Chu Tức kia, ta liền đã nhận định, ngài là chủ nhân duy nhất của ta. Bàng đạo, những con đường khác, hoặc cái khác. Kìa! Phượng Vũ bị nói đến mức xấu hổ, ta có tốt như vậy sao? Nghe vậy, Chu Tước Hỏa Linh mới vừa đổi thành giọng điệu nghiêm túc lễ độ, giờ lại mang theo mấy phần trêu chọc, bình thường khiêm tốn lễ độ, khi tất yếu sát phạt quyết đoán, đây cũng là một trong những chỗ của ngươi hấp dẫn tỷ tỷ đấy. Phượng Vũ im lặng, Chu Tước này thế nào một lát thì nghiêm túc lễ độ, một lát thì trêu chọc không ngừng, xem ra sau này ở chung sẽ không nhàm chán. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn thân Lăng Tử Minh càng ngày càng mạnh, nhuộm hết mọi nơi có đồ vật thành màu đỏ rực, ánh sáng ở giữa lại càng làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Theo ánh sáng ngày càng mạnh mẽ, trong đầu Phượng Vũ, bóng dáng của Chu Tức cũng càng ngày càng nhạt, buôn 3.000 năm, cuối cùng một phân thân này cũng có thể sát nhập vào bản thể. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của Chu Tức đã lượn lờ tàn đi. Gần như là đồng thời, cả vùng đất bắt đầu rung dữ dội, lộ ra khe danh thật sâu. Cả tòa trang viên bắt đầu nhao nhao siêu vẹo sụp đổ. Nghĩ đến sư phụ và tư đường vẫn còn bị chôn vùi ở trong đống đổ nát, Phượng Vũ vội vàng phát động ấn thệ ước linh hồn gọi Vân Sâm Lam tới. Đạt được lực lượng của Chu Tức Hỏa Linh, tinh thần lực của nàng lại càng tiến một bước, không cần lại tập trung tinh thần tìm kiếm kỹ càng nữa, chỉ cần ý niệm vừa động, liền tìm thấy chính xác chỗ của hai người, dẫn bọn hắn ra ngoài. Đỡ hai người lên trên lưng rộng rãi của Vân Sâm Lam, Phượng Vũ vừa lao đi bùn đất trên mặt trên người bọn họ, vừa khẩn trương nhìn chăm chú vào tình hình phía dưới. Khi thấy trong vùng đất bị nứt ra, lộ ra cự vật to như vậy thì nàng kinh ngạc đến mức tay đang cầm khăn lụa rơi xuống. Theo vùng đất không ngừng nứt ra, cự thú ẩn sâu dưới đất cũng từ từ lộ ra toàn diện. Đó là một con vật khổng lồ vượt quá tưởng tượng của loài người, chiều cao của một nam nhân trưởng thành chỉ bằng một móng tay dài của nó, nếu cánh của nó xuề ra hoàn toàn, đủ để bao trùm cả cái đế đô này. Nhưng cho dù nó khổng lồ như thế, lại vẫn xinh đẹp ưu nhã. Toàn thân đỏ rực mà tràn đầy ánh sáng linh huyễn, màu sáng lạ, cổ thon dài, dưới thân thể hoa mị che đậy thực lực kinh người. Tất cả, đều làm cho người ngửa mặt lên nhìn nó chỉ biết sợ hai than sự xinh đẹp của nó cùng lực lượng cường đại không cách nào che giấu, không chút nào sinh ra cảm giác sợ hãi ghê sợ. Linh huyễn, huyền ảo, huyền bí, mạo, phần lông hay thịt trên đầu một số loài chim. Lúc nó nhảy ra mặt đất, cả vùng đất bị nứt ra lại khép lại lần nữa, nếu không phải là phòng ốc bốn phía bị hủy hoại đổ sập. Ai cũng không nhìn ra nơi đó đã từng xảy ra cái gì. Từ lúc Chu Tức tỉnh lại, song kiếm Chu Tức cảm đạm phai mờ, len ken rơi xuống đất, mà Lăng Tử Minh hoàn thành sứ mệnh cũng bởi vì mất hết sức lực mà mất đi ý thức. Trước khi hắn ngã xuống đất, Phượng Vũ nhanh tay nhanh mắt phóng xuất một pháp thuật phong hệ, vững vàng nâng hắn lên. Mà Lù Sỉ và Phó Tư Đường dù chưa bị thương, nhưng chịu chấn động bởi pháp thuật, nhất thời hai người cũng rơi vào hôn mê. Lù Sỉ tỉnh lại đầu tiên, nhận ra mình đang ở trên lưng độc giác thú. Không khỏi nghi ngờ nói, A Vũ, yêu nhân kia đâu? Ngay sau đó, hắn liền bị Chu Tước Hỏa Linh trói mắt dưới đất hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đẹp quá. Trên đời lực lượng cường đại nhất, thường thường là xinh đẹp nhất. Lúc đang cảm thán, Chu Tước Hỏa Linh đã hoàn toàn thoát khỏi lòng đất, tiếng kêu trong veo, vô cánh chuẩn bị bay lên không trung. Lúc này xung quanh đều là ánh chiều tà, ánh sáng rực rỡ quanh thân Chu Tước lại càng chói mắt hơn mặt trời, thắp sáng lên đế đô cổ xưa của Tu Tháp Đế Quốc. Vô cùng cường đại lại không thể sánh bằng linh thú mỹ lệ, lượn qua lượn lại trên không trung, nhưng sau khi giãn thân thể ra, nàng túi người vọt về phía Phượng Vũ, vững vàng dừng lại cách nàng mấy thước, cánh chim khổng lồ thu lại thành một tư thế cung kính. Chư thần ở trên, Chu Tước Hỏa Linh lấy tính mạng xin thề, từ đây đi theo hầu hạ chủ nhân của ta, không rời tôn trước, trưởng cung ra roi. Nếu làm trái lời thề này, nguyện bị thần trừng phạt. Đỉnh đầu cao quý của nàng túi xuống thật thấp về phía Phượng Vũ, Phượng Vũ cắn đứt ngón tay, nhỏ máu tươi vào giữa hai mắt nàng. Ngay sau đó, liền cảm thấy một dòng nước gấm nóng rực chạy khắp toàn thân. Chủ nhân của ta, thân thể ngài quá nhỏ gầy, khó có thể gánh chịu hết được lực lượng của thuộc hạ. Có thể để thuộc hạ lấy Chu Tước phần hỏa cải tạo thân thể cho ngài được không? Phần, đốt, thắp, thiêu. Được. Nhìn chăm chú vào ánh mắt màu đỏ trong suốt của Chu Tước Hỏa Linh, Phượng Vũ không chút do dự gật đầu một cái. Chương 83, tôi thể tấn cấp. Chu Tước Hỏa Linh gọi ra ngọn lửa mạnh mẽ hừng hực trong nháy mắt vây quanh Phượng Vũ. Nhưng lại khác với lúc đối đầu với kẻ địch, ngọn lửa cũng chẳng hề có lực sát thương, ngược lại có chứa cảm giác ấm áp bao dung. Giống như trong ngọn lửa hình sen hồng trung điệp, thân hình Phượng Vũ từ từ dài ra, vốn còn một chút ngây ngô nhanh chóng bị thay thế bởi sự thành thục. Mái tóc dài chỉ tới vai cũng trong nháy mắt trở nên dài tới thắt lưng. Từ trước đến giờ luôn mặc váy ngắn đơn giản, ngọn lửa khẽ hôn xuống liền hóa thành cho tàn, thay vào đó là một bộ trường bào màu đen thêu đầy những mảng lớn phượng văn đỏ thắm, giống như là lớp thứ hai của da thịt dính sắt vào trên người Phượng Vũ, lộ rõ dáng người cao gầy hơn nhiều, hoàn mỹ vẽ vòng quanh đường cong động lòng người của nàng. Chỉ trong nháy mắt, bề ngoài nữ hài 10 tuổi của nàng, vẻ ngoài lớn lên thành 16 tuổi lại càng thành thục, mặt mày tựa như trong suốt tinh tế, mỹ lệ mà không gian ác mê hoặc lòng người. Dáng người lung linh hấp dẫn, vô cùng hoàn mỹ. Đó là, lúc này, Phó Tư Đường và Lăng Tử Minh đều lần lượt tỉnh lại, thấy một con chim lửa khổng lồ phun ra ngọn lửa vây quanh bao lấy Phượng Vũ, đều cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ vừa định ra tay, lại bị Lucy ngăn cản, không nên động, nàng không có nguy hiểm. Theo lời của Lucy, ngọn lửa màu đỏ chậm rãi lui lại, lộ ra một mái tóc dài đen nhánh như đàn mục, da thịt trắng non như tuyết đầu mùa. Đôi mày thanh tú thon dài như tô mực, mắt sáng thâm thúy như đêm, môi trái tim đỏ tươi mềm mại như hoa hồng, nữ tử tuyệt mỹ. Phượng Vũ đã trưởng thành cứ xuất hiện trước mặt đồng bạn như vậy, đưa tới một tràn tiếng hít khí lạnh. Này, đây là Phượng Vũ. Từ trước đến giờ luôn tàn bạo lanh khốc, Lăng Tử Minh cả kinh suýt nữa ngay cả cằm cũng rớt, tiểu nha đầu quỷ quái này thế nhưng lại chỉ trong chớp mắt liền biến thành mỹ nữ đủ để làm nam nhân thiên hạ khuynh đảo. Như thế nào như thế? Mặc dù đã từng không nhịn được tưởng tượng ra bộ dáng trưởng thành của Phượng Vũ sau này, nhưng lúc thật sự thấy rõ một màn như vậy, Phó Tư Đường mới bỗng nhiên phát hiện ra tưởng tượng trước đó của mình là kém cỏi thiếu thốn cỡ nào, Phượng Vũ lại càng xinh đẹp hơn khả năng tưởng tượng đã là cực cao của hắn. Phong phú hơn, có sức hấp dẫn hơn. Tình cảm của Lucy lại là phức tạp rất nhiều, một mặt, thân là sư phụ hắn có cảm giác tự hào của nhà có con gái mới lớn, mặt khác, thân là nam nhân hắn lại muốn giấu Phượng Vũ giấu. Không cho nam nhân khác nhìn thấy để độc chiếm một mình. Chỉ là, cái sau cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Với tính cách tự do không chịu bị trói buộc của Phượng Vũ, nếu thật sự làm như vậy, nàng nhất định sẽ không chút do dự đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Sau khi thoát khỏi ngọn lửa, Phượng Vũ thất thần trong chốc lát. Khi nàng lấy lại tinh thần, chú ý tới y phục đột nhiên thay đổi và tay chân cũng trở nên thon dài, tiếp đó chú ý tới biến hóa khác của thân thể, không khỏi lắp bắp kinh hãi, Chu Tước. Đây chính là cải tạo thân thể ngươi nói đó sao? Đúng vậy. Chu Tước Hỏa Linh đã hóa thành hình người, hồng y chấm đất, tóc đen xóa nhẹ, đúng là bộ dáng lúc đầu Phượng Vũ thấy ở trong thức hải. Nàng che miệng khẽ cười nói, tâm trí ngài thành thục hơn bề ngoài rất nhiều, nếu tiếp tục vây ở trong thân thể nhỏ yếu, không phải quá bất tiện sao? Hiện tại ngài lại càng có khả năng khống chế sức mạnh thoải mái, lại sẽ không bởi vì bề ngoài mà bị người ngu dốt coi thường nữa, chẳng phải là một công đôi việc. Vẫn có một chút lòng riêng, nàng không nói ra. Chủ nhân của mình, mặc kệ năng lực còn là tác phong hình dáng, tất cả đều phải hơn hẳn mọi người mới được. Thay vì chờ chủ nhân lớn lên từ từ, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đương nhiên Phượng Vũ không đoán được tâm sự của nàng, thử dò xét kinh mạch một chút, quả nhiên là thân thể trưởng thành lại càng có thể dung nạp linh lực hơn thân thể nho nhỏ, liền không còn ý kiến khác, không sai, xác thực như vậy lại càng thuận tiện. Ha ha, biến hóa cũng không chỉ có ngài thôi đâu, còn có ma thú của ngài nữa. Giống như là chứng minh cho lời nói của Chu Tước, Vân Sâm Lam vốn đang dừng lại ở giữa không trung toàn thân trào ra sức mạnh dao động không thể khống chế, bị buộc phải cuộn tròn hai cánh, ngưỡng thẳng cổ. Tiểu đoàn tử nằm sấp ở trên đỉnh đầu hắn, quanh thân cũng bỗng nhiên bạo xuất ra bạch quang. Lucy và Phó Tư Đường vốn đang ngồi trên lưng Vân Sâm Lam trên lưng thì bị rơi thẳng xuống, cũng may cách mặt đất không cao, phản ứng của hai người lại nhanh, cũng không có bị thương. Sâm Lam, Tiểu đoàn tử. Phượng Vũ vì biến hóa của Vân Sâm Lam mà sợ hết hồn, vừa định xông tới tra xét, thấy liền được đoàn ánh sáng sức mạnh này bao lấy Vân Sâm Lam, thân thể sinh ra biến hóa kỳ diệu. Sống lưng dài rộng co rút lại nhanh chóng, hóa thành sống lưng thẳng tắp nam tử tuổi trẻ, biến hóa ra bàn chân loài người đứng vững trên mặt đất, lông vũ thuần trắng được cởi ra, hóa thành trường bào êm ái, ôm lấy thân thể thon dài của hắn. Cuối cùng, hai cánh xuề ra biến thành cánh tay, vững vàng nâng tiểu đoàn tử cũng bị đoàn ánh sáng sức mạnh không thể ước thúc này bao lấy. Hồi lâu, ánh sáng tan hết, trên cỏ đã không còn bóng dáng ưu nhã của độc giác thú, thay vào đó là một người mặc áo trắng như tuyết, dáng người cao ngất, trên dung mạo tuấn mỹ mang theo 10 phần quý khí, giơ tay nhấc chân đều tác phong nhanh nhẹn hoàn mỹ của tuổi trẻ. Tính cả thân xác hiện tại của Lucy, so sánh với hắn lại ít đi mấy phần quý khí, nhiều hơn mấy phần ngang ngạnh, Phó Tư Đường lại càng mỹ thiếu niên một trong ngàn người, so sánh với hắn lại vẫn còn ngây ngô, không đủ thành thục, còn Lăng Tử Minh lại quá đơn độc lạnh lùng, không ấm áp dịu dàng. Duy nhất không hoàn mỹ, có lẽ là tiểu nam hài 5-6 tuổi tinh nghịch hắn ôm trong ngực, không ngừng vung tay duỗi chân, hòa tan hoàn mỹ trên người hắn gần như trở thành không khí hư ảo. Cũng may nhờ tiểu nam hài, mới làm cho mọi người đang ngẩn người vì dung mạo của hắn, nhanh chóng tỉnh táo lại. Chậc, không hổ là có thể làm trong lòng mấy nhóm người thần thông soi mói và muốn bắt làm tọa kỵ, chẳng qua cũng chỉ có hậu duệ vương tộc mới có loại phong độ này. Ngay cả Lucy đã duyệt qua vô số người, cũng không nhịn được nói xa nói gần ca ngợi. Mà Lăng Tử Minh đang đờ đẫn cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng rơi vào dòng suy nghĩ chân thân của hắn là độc giác thú, nhất định rất mạnh, có thể giao thủ với hắn nhất định rất là đã nghiền. Phó Tư Đường không hiểu sao lại có chút khẩn trương, cho đến khi thấy Phượng Vũ đối mặt với dung mạo hoàn mỹ của Vân Sâm Lam dung nhan cũng vẫn điềm nhiên như không, mới không rõ nguyên do thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đã sớm kinh thán qua phong độ ưu nhã cao quý của bộ tộc độc giác thú, đối với Vân Sâm Lam có thể hóa thành mỹ nam tử tuyệt thế, Phượng Vũ cũng không bất ngờ. Nàng để ý là tiểu nam hải trong tay đối phương, chẳng lẽ ngươi là tiểu đoàn tử? Trả lời nàng là cái gật đầu khẳng định của nam hải, cùng giọng trẻ con nói một tiếng tỷ tỷ. Cánh tay mềm mềm của hắn vội vàng duỗi về phía Phượng Vũ, lộ ra khuôn mặt trong trắng hường hào, hai mắt to nháy nháy, tỷ tỷ, ôm. Xem ra tiểu tử này sau khi biến thành người trừ mắt hơi lớn hơn một chút, những chỗ khác cũng không đổi, nhất là tính tình làm nũng này. Mắt thấy tiểu đoàn tử vẫn là một loại ác hình ác trạng, Lucy không khỏi cảm khái nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo truy băng bay tới trước mặt hắn. Lucy nghiêng người tránh đi, né qua lần đánh lén này, lại đổi lấy tiểu đoàn tử tức giận gầm một tiếng, không được nói ta như vậy. Càn quái. Thấy thế, Phượng Vũ hiếm khi nghiêm mặt, khiển trách, nếu ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, thì phải nhớ kỹ quyết không thể ra tay với đồng bạn. Hiểu chưa? Đã biết, tỷ tỷ ta sai rồi. Tiểu đoàn tử nhanh chóng nhận sai. Thấy sắc mặt Phượng Vũ dịu đi một chút, lại tiếp tục làm nũng, vừa rồi tỷ tỷ thật hung dữ dọa tiểu đoàn tử sợ. Bản lĩnh mại manh của tiểu tử này lại tăng lên. Không muốn nuông chịu hắn, Phượng Vũ không để ý tới tiểu đoàn tử làm nũng, vừa rồi thấy ngươi phóng xuất ra truy băng, là lĩnh ngộ thủy hệ pháp thuật sao? Tỷ tỷ quên rồi, ta là thủy ma thú biến dị, đương nhiên có thể dùng thủy hệ pháp thuật. Lúc trước chỉ là lực lượng không đủ, không thi triển được, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh. Hiện tại ta có pháp thuật. Về sau liền để ta bảo vệ tỷ tỷ. Tiểu đoàn tử tranh công nói. Vậy thì cảm ơn ngươi trước. Phượng Vũ nghĩ đến nếu ngay cả tiểu đoàn tử đều có biến hóa, vậy chắc chắn sức mạnh của Vân Sâm Lam cũng có chỗ tăng cường, liền hướng ánh mắt hỏi thăm về phía hắn. Vân Sâm Lam xưa nay thấy là biết, tâm tư tinh tế, thấy thế lập tức hiểu được ý tứ của Phượng Vũ. Chủ nhân, sức mạnh của thuộc hạ cũng có chỗ tăng cường. Như là muốn biểu diễn một chút lực lượng mới trở nên mạnh mẽ hơn, Vân Sâm Lam nhắm hờ hai mắt. Mi tâm chợt hiện phát ấn, ánh sáng phun ra nuốt vào, không ngừng lưu chuyển. Ánh thế chi quang, hiện. Chương 84, nam nhân bỏ đi. Kèm với tiếng hô nhỏ này, ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt như dòng nước tiết ra, trong nháy mắt, nơi trong tầm mắt có thể tràn đầy ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh tới chỗ nào, tất cả sự vật bị che lấp cũng đều hiện rõ ràng rành mạch ra. Vân Sâm Lam giải thích, chủ nhân, đây là một trong những tuyệt kỹ thiên phú của thuộc hạ. Có thể dò xét nhìn chung quanh từng ngõ ngách kể cả góc chết, cũng thông qua khế ấn linh hồn, ở trên chiến trường kịp thời phản hồi lại tin tức cho chủ nhân. Trước khi ta chưa bị phong ấn, ta chỉ có thể tra xét sự vật xung quanh trong vòng 10 dặm. Hiện tại ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự vật xung quanh trong vòng 100 dặm. Tuyệt kỹ này rất thực dụng. Nói xong, Phượng Vũ như có điều suy nghĩ, xem ra,

Phượng Vũ có chút ngượng ngùng, nói là tới làm khách, kết quả lại cho ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy. Không có gì đáng ngại, cũng không phải là chuyện lớn gì. Lăng Tử Minh lắc đầu một cái, hỏi Phượng Vũ, kế tiếp ngươi có dự định gì? Hay là muốn trở về trường học? Không, học viện Linh Trần đã không còn thích hợp với ta, ta muốn đi tìm một vị bằng hữu, để cho hắn dạy ta phương pháp tu luyện của ngự linh sư. Nghe vậy, trong mắt Lăng Tử Minh mang theo mấy phần hâm mộ, từ xưa đến nay Tắt Lan mới chỉ có hai ngự linh sư. Phượng Vũ, ngươi nhất định sẽ là ngự linh sư thứ ba làm thiên hạ khiếp sợ. Chỉ hy vọng là như thế. Chú ý tới sự hâm mộ trong mắt hắn, Phượng Vũ không nhịn được hỏi vậy còn ngươi? Ngươi dự định làm cái gì? Do dự một chút, Lăng Tử Minh mới lên tiếng, ta sẽ ở lại đây. Ngươi và bệ hạ hòa giải rồi sao? Chưa nói tới, nhưng mẫu hậu qua đời là đả kích rất lớn đối với hắn. Mấy ngày qua so với lúc mới gặp gỡ hắn già hơn rất nhiều, cộng thêm Kamala dù sao cũng là người của Quang Minh Thánh Điện, tuy nói hắn là người khơi lên nội loạn ở tu tháp trước, nhưng nếu là trả lời không tốt, khó bảo đảm Quang Minh Thánh Điện sẽ không giận chó đánh mèo lên chúng ta. Cho nên giờ phút quan trọng này, ta thật sự không cách nào tàn nhẫn rời đi. Phượng Vũ hiểu rõ gật đầu, ta hiểu, phải gánh trên lưng trách nhiệm của hoàng tử, sau này ngươi sẽ rất khổ cực đấy. Cực khổ hơn cũng phải đi về phía trước. Lăng Tử Minh sợ bị nhất người hiểu lầm vì là ham vinh hoa phú quý trong hoàng thất mới ở lại hoàng cung, thấy bằng hữu hiểu rõ mình như vậy, không khỏi cảm thấy vui mừng, từ trước đến giờ trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không tệ, cực khổ hơn cũng phải đi về phía trước. Tử Minh, tương lai ngươi nhất định sẽ là vị hoàng đế tốt. Ngày nào đó ta sửa lại tu tháp thì ngươi cũng đừng quên lão bằng hữu này nha. Ha ha, khi đó ngươi nhất định đã trở thành ngự linh sư danh chấn thiên hạ, chỉ sợ ta cầu xin ngươi tới làm khách. Ngươi cũng không chịu. Làm sao có thể, bất cứ lúc nào, bằng hữu đều quan trọng nhất. Không bằng, chúng ta vỗ tay thề nguyện. Được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một trưởng tuyên thể, tiếng vỗ tay thanh thúy, trái tim của cả hai đều là ấm áp. Chương 90, đuổi giết, tử vong chi cốc. Không phải huynh đi đưa tiễn Phượng Vũ sao? Không biết lúc nào thì nàng ấy mới trở về đây, lần từ biệt này có lẽ thật lâu sau mới có thể gặp lại. Lâm Tần Kiệt cảm thấy không thể hiểu được suy nghĩ của bạn tốt. Không phải huynh thích Phượng Vũ ư, còn suýt chết vì nàng ấy nữa, là nam nhân thì đừng bỏ qua cơ hội, mau mau thổ lộ đi chứ. Nhưng nguy hiểm của nàng ấy chính là do ta gây lên, không phải sao? Phó Tư Đường thản nhiên hỏi ngược lại một câu, trong nháy mắt làm Lâm Tần Kiệt chút giận. Tuy huynh, ta muốn đi tiễn nàng. Tần Kiệt. Nghe được tiếng gọi, Lâm Tần Kiệt đã đi được hơn 10 mét xoay người lại nhìn, chuyện gì? Gặp Phượng Vũ, thay ta nói một tiếng xin lỗi với nàng, ta vẫn chưa bán hoa sương mai. Chờ lần sau gặp mặt, ta sẽ đưa tinh thạch cho nàng. Ta đi, ta còn tưởng là lời ngon tiếng ngọt gì, dù sao huynh cũng phải nói một tiếng ta sẽ chờ muội trở về hay gần giống vậy. Lâm Tần Kiệt nghe thế sốt ruột không nói nên lời, quả thật muốn ngất xỉu. Mặc kệ huynh, ta cứ nói giúp huynh là được. Nhìn bạn tốt chạy đi, Phó Tư Đường túi đầu, lẳng lặng nhìn đồ vật trong tay. Đó là một đóa thiên biện trọng hoa, mỹ danh là hoa sương mai đang nở rộ trong đông tuyết. Bởi vì bị đâm một đao, cả đóa hoa bị chia ra làm hai. Mặc dù vẫn xinh đẹp như cũ, lại thấp thoáng mang theo thương cảm. Càng giống như là, hắn sẽ chờ nàng trở lại. Không, hắn quyết sẽ không đứng tại chỗ. Phó Tư Đường khép chặt lòng bàn tay lại, như muốn nắm chặt cái gì. Phượng Vũ, người đứng tại chỗ chỉ có thể bị ngươi vứt bỏ, cho nên, ta sẽ dùng hết sức có thể, cố gắng đuổi theo nàng. Đến lúc đó, ta sẽ nói tất cả lời trong lòng cho nàng nghe. Trên đường núi quanh co. Hát gì? Phượng Vũ xoa xoa chóp mũi có chút nghi ngờ. Trên lệch nhiệt độ trong ngày của cốc Tê Long và bên ngoài không lớn, trên đường đi, ta đã hát hơi bao nhiêu lần rồi. Ha ha, nói không chừng là có người nào không muốn ngài rời đi, vẫn luôn lẩm bẩm tên ngài. Cô gái xinh đẹp tóc đen mặc quần áo màu đỏ che miệng cười. Thanh niên tuấn tú khôi ngô khoác áo bào trắng làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân gặp thứ gì dị ứng ở nơi này sao? Vậy thật là khiến người ta nhức đầu. Bé trai sôi nổi đi bên cạnh Phượng Vũ làm mặt quỷ, Vân ca ca, ca mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Cái này không thể đụng, cái kia không thể chạm, không có nghĩa tỷ tỷ cũng như vậy. Mấy người đang nói chuyện này chính là Phượng Vũ, Linh Sủng Chu Tước, Ma Sủng Vân Sâm Lam và Tiểu Đoàn Tử. Lúc trước sợ làm người khác chú ý, khi ở Điện, N. Lê Ảm Ý Mập Tờ Giỏ Tẻ Tịt Hoàng Cung bọn họ đều sống trong không gian riêng của từng người, sớm buồn bực tới hỏng. Lúc này vừa đi đến cốc Tê Long, lập tức không kịp chờ đợi nhảy ra hít thở không khí trong lành. Phần lớn ma thú trung cấp trong cốc đã bị ban tư bắt đi làm vật thí nghiệm. Mấy con còn sót lại đều là đông trốn tây nấp, tỷ lệ gặp được bọn chúng còn thấp hơn đột nhiên nhặt được một túi hoàng kim. Hiện tại hoạt động trong cốc cơ bản đều là ma thú hạ cấp. Điều này đưa đến rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm đều là vui vẻ tới, mất hứng mà về, tin tức truyền đi làm số người tới đây giảm bớt rất nhiều. Chỉ là, điều này cũng làm cho Phượng Vũ ít khi được thanh tĩnh. Cùng các sủng vật một đường thưởng thức khung cảnh trong cốc, từ từ đi 3-4 giờ, Phượng Vũ mới đi đến nơi Ban Tư ẩn cư. Nàng vừa muốn bước vào con đường nhỏ bí ẩn này, đột nhiên mặt biến sắc. Trong không khí có mùi máu tươi vô cùng đậm. Chẳng lẽ có kẻ địch tìm tới chỗ này rồi sao? Phượng Vũ lấy ra song kiếm Chu Tức nắm trong tay, bước nhanh vào con đường nhỏ. Có Chu Tức ở bên người, nàng tự tin chỉ cần người tới không phải lệnh tôn cấp đại năng, mình cũng có thể ứng phó. Xuyên qua con đường nhỏ quanh có thể so với mê cung bên ngoài, Phượng Vũ nhìn thấy nhà gỗ xa xa, tâm lạnh một nửa. Cửa phòng mở rộng ra, các phần tay chân đã bị cắt đứt của ma thú rơi đầy đất, máu tươi tràn đầy giống như nhiễm đỏ cả vùng đất bằng phẳng trước nhà, mà bên trong nhà im ắng không thấy một chút động tĩnh. Rõ ràng, chủ nhân căn phòng này 89 phần 10 đã gặp độc thủ. Phượng Vũ nhìn Vân Sâm Lam một cái, người sau lập tức hiểu ý, chủ nhân, mới vừa rồi ta tra xét, phạm vi trăm dặm trong vòng, chỉ có 17 người còn hơi thở. Nhưng từ kết quả cảm ứng, tu vi của bọn họ đều ở khoảng cấp 6 hạ cấp, tuyệt đối không thể một lượt chém giết nhiều mặc sắc trung cấp như vậy. Xem ra hung thủ đã đi rồi. Nói xong, Phượng Vũ đi tới trước nhà quan sát mọi nơi, hy vọng có thể tìm được chút đầu mối. Chợt nghe meo meo một tiếng, chỉ thấy tiểu hắc miêu ngã vào trong vũng máu, yếu ớt kêu lên không ngừng. Phượng Vũ nhớ trong cơ thể con mèo nhỏ này có linh hồn loài người, là người bạn nhỏ của Ban Tư, vội vàng tới gần ôm nó lên, thi triển pháp thuật chữa thương cho nó. Theo dao động của pháp thuật thủy hệ màu lam nhạt thoáng hiện, vẻ mặt khổ sở của tiểu miêu dịu đi, dùng đầu nhỏ cọ sát bàn tay Phượng Vũ. Ngươi nghe hiểu được lời của ta sao? Meo meo tiểu miêu dùng sức gật đầu một cái. Ban Tư đi đâu rồi? Tiểu miêu vươn móng vuốt chỉ phía xa, đúng là hướng bắc. Nhưng dãy núi Bạc Phơ, trong khoảng thời gian ngắn Phượng Vũ tò mò tại sao hắn lại đi con đường kia, lại tiếp tục hỏi, hắn bị người khác bắt đi sao? Tiểu miêu lắc đầu một cái. Phượng Vũ ngạc nhiên, đi một mình sao? Vậy tại sao nơi này giống như đã có một cuộc huyết chiến? Đúng rồi. Không phải hắn đã chạy thoát rồi chứ? Thấy tiểu miêu gật đầu, Phượng Vũ lập tức hỏi tiếp, kẻ địch có đuổi theo không? Thấy tiểu miêu gật đầu lần nữa, trái tim Phượng Vũ căng thẳng, không biết lai lịch của kẻ địch ra sao, nhưng chúng ta phải gấp rút đuổi theo, giúp Ban Tư một tay. Nàng sờ sờ đầu tiểu miêu, vừa mới chuẩn bị ôm nó rời khỏi nơi đầy mùi máu tươi này thì tiểu miêu lại dùng móng vuốt ôm và táo của nàng, liều mạng kêu meo meo, bộ dạng vô cùng nóng nảy. Hơi suy nghĩ một chút, Phượng Vũ chần chừ nói, ý ngươi là ta không thể đi. Tiểu miêu khẳng định gật đầu một cái. Tại sao? Tiểu miêu đương nhiên không thể trả lời. Nó dùng sức vùng vẫy, nhảy ra khỏi cái ôm của Phượng Vũ, chạy vào trong nhà, nhảy lên một cái dựa vào góc của tủ sách khổng lồ, quay đầu lại nhìn Phượng Vũ, còn cứ gọi mấy tiếng. Không lẽ nó muốn nói cho ta biết, bên trong ngăn kéo này có bí mật gì chứ? Phượng Vũ suy đoán, tránh vết máu và thi thể ma thú đi vào trong phòng, nhìn tủ sách còn cao hơn nàng một thước từ trên xuống dưới. Suy nghĩ chốc lát, nàng bắt đầu tìm kiếm trong tủ. Rốt cuộc, nàng tìm được một quyển sách nhỏ thật mỏng, bị những bộ sách khác đè lên ở ngăn tủ dưới cùng. Lúc còn ở Trấn Lam Phong, Lucy đã từng dạy nàng một chút văn tự cổ. Lúc này Phượng Vũ lập tức nhận ra trên bìa sách mấy màu cổ xưa viết vài chữ, Ngự Linh Bí Tịch. Nhớ tới Ban Tư từng nói với nàng, trong lúc vô tình hắn lấy được một quyển bí tịch liên quan đến Ngự Linh, mới từ ma pháp sư tam giai nhảy một cái lên đến hàng ngũ Ngự Linh Sư. Từ trước đến giờ người lạnh nhạt như Phượng Vũ cũng không nhịn được trái tim đập loạn. Đây nhất định là bí tịch trong miệng hắn. Bỏ bí tịch vào không gian trong hoa thai, Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn tiểu miêu, nó đã chạy đến cửa gõ nhẹ tấm ván gỗ. Thấy thế, Phượng Vũ biết ý định ban đầu của tiểu miêu là muốn mình đến lấy bí tịch. Ôm lấy tiểu miêu, nàng trịnh trọng nói cảm ơn, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, kẻ địch nói không chừng sẽ trở lại, trước tiên ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này đã. Sau khi Phượng Vũ đi không bao lâu, một người mặc áo choàng màu đen vội vã xông vào nhà gỗ. Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh bên trong, khuôn mặt giấu dưới áo choàng không khỏi biến sắc, vẫn là đến chậm, lại để cho người của Thánh điện Quang Minh vượt lên trước một bước. Hắn không cam lòng, trở lại trong phòng lục lọi khắp nơi, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, không khỏi thất vọng lắc đầu, chỉ mong bí tịch đừng rơi vào tay của những người kia. Nói xong, chân hắn khẽ dẫm lên sàn nhà, trên tấm ván gỗ cũ kỹ bỗng nhiên xuất hiện một ấn ký hình tròn, sáng rực lên, bay lên trời. Khi ấn ký bay lên tới thắt lưng của người áo đen thì bóng dáng của hắn biến mất một cách quỷ mị. Ngay sau đó, ánh sáng tàn đi, xung quanh yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chủ nhân, phải về kinh thành sao? Sau khi rời khỏi cốc Tê Long, đứng ở ngã tư đường, Vân Sâm Lam hỏi. Phượng Vũ hủy bỏ đề nghị của Vân Sâm Lam, không. Vừa rồi ta quan sát thi thể của ma thú, miệng vết thương gây tử vong của bọn chúng cực kỳ bằng phẳng, nhất định là bị người khác dùng vũ khí sắc bén chém chết, hơn nữa có không ít ma thú chạy trốn ra ngoài đều là sau lưng có vết thương mà chết, điều này nói rõ hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, vừa bắt đầu đã không có ý định ở lại thương lượng. Còn nữa, trong vũng máu nổi lên không ít bột màu đen, ta đoán những thứ kia là ma thú bị pháp thuật đuổi theo giết chết. Tất cả dấu hiệu đều chứng minh thực lực kẻ tìm đến Ban Tư gây chuyện rất mạnh, có lẽ là hắn là kẻ thù cũ, cũng có khả năng là kẻ thù không đội trời chung của ma vực, Thánh Điện Quang Minh. Không ngờ chỉ quan sát trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã có nhiều phán đoán như vậy, Vân Sâm Lam không khỏi xấu hổ nói, ta có thể nhìn rõ pháp thuật trong phạm vi trăm dặm, nhưng thông tin lấy được còn không nhiều bằng chủ nhân. Là do hoàn cảnh tạo thành thôi, ta biết ngươi ghét vết máu, cho nên sẽ không đặc biệt đi quan sát mấy thứ kia. Điều này cũng khó trách. Phượng Vũ suy tư nói nếu quả thật là Thánh Điện Quang Minh, nói như vậy không chừng bọn họ cũng theo dõi sư phụ. Con mèo nhỏ không phải nói cho chúng ta biết, Ban Tư đi hướng bắc sao. Trước tiên ta đưa tin cho sư phụ, rồi đi tìm người, hỏi một tiếng xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nếu là ông ấy bị người để mắt tới, ta còn có thể giúp một chút. Mặc dù trước kia Ban Tư là một trong năm thuộc hạ tinh nhuệ dưới quyền ma quân, thực lực vượt qua cả ngự linh sư, nhưng sau đại chiến bị thương rất nặng, thậm chí không còn cách nào tiếp tục tu hành nữa, chỉ có thể dựa vào việc chỉ huy ma thú tới ngăn địch. Cho nên Phượng Vũ vô cùng lo lắng cho hắn. Nói tóm tắt tình huống trước mắt, Phượng Vũ sử dụng pháp thuật lập tức truyền tin cho Lucy. Chỉ trong chốc lát, đã có hồi âm của Lucy. Phượng Vũ không kịp chờ đợi lập tức mở ra xem, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, thật tốt quá, sư phụ không có bị người của Thánh Điện theo dõi, nhưng hiện tại sư phụ sắp tiến vào chỗ bí cảnh để tu luyện, trong thời gian ngắn không kịp trở về. Chuyện của Ban Tư, để ta lo. Ngài muốn đi về hướng Bắc. Sau khi nghe được quyết định của Phượng Vũ, Chu Tước Hỏa Linh vẫn giữ bộ dạng thanh thản không nhịn được nhíu lại lông mày mỹ lệ, nơi này đã là chốn cực Bắc của Đại lục Tây Phong. Lại tiếp tục chạy về phía trước chính là Đại lục Bắc Minh. Nếu muốn tới bên kia, cần phải xuyên qua Tử Vong Chi Cốc dài đến 9.000 dặm. Tử Vong Chi Cốc? Đúng vậy. Nó đã tồn tại từ xưa khi chủ nhân trước của ta còn sống. Nơi đó tràn ngập ma thú đáng ghê tởm và nguy cơ chập trùng mà có lẽ linh sĩ bình thường cho đến cuối đời cũng không thể thấy được. Hơn nữa, tất cả ma thú biết bay đến đó đều sẽ mất đi khả năng bay lượn, chỉ có thể đi bộ mà qua. Sắc mặt Chu Tước nặng nề nhìn thẳng Phượng Vũ. Chủ nhân trước kia của ta từng một mình đi vào Tử Vong Chi Cốc, kết quả hắn tốn khoảng 2 năm mới có thể thoát thân ra ngoài. Hơn nữa sau khi rời khỏi Tử Vong Chi Cốc, gần 1 năm hắn không thể xuống giường. Nhưng hướng Bắc chỉ có một con đường, rất có thể Ban Tư chạy trốn tới nơi đó. Phượng Vũ trầm ngâm chốc lát, phân phó cho Vân Sâm Lam. Sâm Lam, dùng kỹ năng dò xét của ngươi, tìm xem những con đường khác có hành tung của Ban Tư hay không. Vâng, chủ nhân. Vân Sâm Lam biến trở về hình dạng độc giác thú. Dương cánh bay lên cao, bay đi hơn 10 dặm. Khoảng chừng một tiếng sau, hắn trở lại phục mệnh, chủ nhân, ta dò xét phạm vi 3.000 dặm, không phát hiện Ban Tư, cũng không có người nào giống hắn. Nghe vậy, Phượng Vũ cũng không nghĩ thêm, hắn nhất định đã xông vào Tử Vong Chi Cốc rồi. Như vậy, ngài, về tình về lý, ta đều muốn đi tìm hắn. Được rồi, ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ ngài. Ở chung đã được một khoảng thời gian, Chu Tước hiểu rõ tính khí của Phượng Vũ, cũng không hề khuyên can nàng nữa. Thấy nàng khó có được nghiêm túc, Phượng Vũ giọng cũng thở ra nhẹ nhõm, đừng khẩn trương như vậy, ngươi cũng đã nói, chủ nhân trước kia của ngươi đi vào đó một mình, mà ta lúc này chẳng những có Sâm Lam, còn ngươi nữa, bàn về thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Còn có đệ. Tiểu đoàn tử không cam lòng bị bỏ lại phía sau bắt được tay của Phượng Vũ, dùng sức lay, tỉ tỉ, còn có đệ. Đúng, còn đệ nữa. Phượng Vũ không chờ mong tiểu tử này sẽ làm ra được thành tựu gì. Thế, Chu Tước rốt cuộc buông lỏng lông mày đang nhíu chặt. Cười yếu ớt nói, xin lỗi ngài, bởi vì vị chủ nhân chức của ta do năm đó một mình xông vào Tử Vong Chi Cốc bị thương quá nặng, mắc bệnh một thời gian dài, cuối cùng bệnh cũ tái phát qua đời. Cho nên ta mới luống cuống như thế. Yên tâm đi, ta bảo đảm nhất định sẽ không chết trước ngươi. Phượng Vũ tự tin nói. Nghe vậy, Chu Tước càng vui vẻ hơn, cảm tạ các vị thần linh, để cho ta gặp được chủ nhân như ngài. Ừm, đừng nói những lời đó. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường thôi. Được ca ngợi trịnh trọng như thế, Phượng Vũ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, vội vàng xoay người sang chỗ khác nói với Vân Sâm Lam, Sâm Lam, ngươi không thích mấy thứ dơ bẩn, mau trở về không gian ma thú đi. Không, thân là thú cưới của ngài, ta nhất định phải sửa tật xấu này. Trong mắt Vân Sâm Lam, ngọn lửa quyết tâm lặng lẽ cháy lên hừng hực, hãy để cho ta tiếp tục đi bên cạnh ngài. Tử Vong Chi Cốc là kẽ hở giữa hai đại lục, hai bên trái phải đều là vách tường nham thạch cao tới mây xanh, mặc dù cách nhau thật xa. Vẫn che Tử Vong Chi Cốc cực kỳ chặt chẽ như cũ, âm u không thấy một chút ánh nắng nào, tất cả phải dựa vào một loại thực vật giống như đèn lồng phát ra ánh sáng bạc, lờ mờ chiếu sáng con đường, hoặc là lợi dụng pháp thuật để chiếu sáng. Mà cây cối ở trong đó hoàn toàn không xanh tươi giống những nơi khác, nơi nơi đều là không khí trầm lặng chán chường. Chỉ cần nhìn màu xám cho không có ranh giới, lại nghĩ đến những nguy hiểm ẩn giấu bên trong, đủ để người thường chân tay bủn rủn, tim và mật đánh nhau, dừng lại không bước tiếp. Phượng Vũ chưa từng quên việc tính toán. Từ lúc vừa mới bắt đầu đi xuống tử vong chi cốc, dần dần đi tới nơi bằng phẳng này, Phượng Vũ biết trải qua 10 ngày, các nàng đã đi qua phía ngoài tử vong chi cốc, tiếp tục tiến vào bên trong. Một tiếng ma sát nhỏ đến nỗi người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện, một con thạch văn tích dịch lén lút nấp sau bụi cỏ đột nhiên vươn người lao ra. Khi thân mình đi ỉn đã nỉ chuyệt đùn nó đứng thẳng lên thậm chí còn vượt qua Vân Sâm Lam cao nhất trong đội ngũ, mắt thấy đầu lưỡi phân nhánh đỏ tươi lao thẳng về hai mắt Phượng Vũ đang đi tuất ở phía trước, tiểu đoàn tử được bảo vệ ở chính giữa hoảng hốt thét lên, vội vã che miệng lại. Tiếng kêu sợ hãi chưa hết, song kiếm Chu Tức vẫn không rời tay Phượng Vũ đã tấn công như tia chớp, cắt đứt đoạn lưỡi dài chừng 3 thước của thạch văn tích dịch, cũng ngay sau khi xác định chính xác màu vảy của nó, tìm được điểm đỏ duy nhất dưới cổ, đâm thẳng vào. Ầm. Bị đâm trúng điểm yếu, thạch văn tích dịch hừ cũng không hừ một tiếng đã mất mạng, thẳng tắp ngã xuống đất. Tiểu đoàn tử vẫn chưa hoàn hồn, Phượng Vũ đã tỉnh táo bắt đầu nhận xét, thực lực con ma thú này cũng cao hơn những con trước kia chúng ta gặp phải, chúng ta thật sự đi vào bên trong rồi. Tiếp theo mọi người nhất định phải càng thêm cẩn thận. Nói xong, nàng lưu loát lao đi vết máu trên thân kiếm, vô vô đầu tiểu đoàn tử, trở về không gian ma thú thôi, tiếp tục như vậy nữa, ta không bị ma thú đánh trúng, cũng bị đệ thét chói tai hù chết trước rồi. Vốn là lời nói đùa, lại làm tiểu đoàn tử khổ sở cúi thấp đầu, ỷ vào chủ nhân sủng ái, bản thân chỉ mãi chơi đùa, quên đi việc nâng cao thực lực, đến nỗi hiện tại trở thành vật cản trong đội ngũ. Nếu như thực lực mình đủ mạnh, hiện tại sẽ không phải buồn phiền thế này. Nghĩ tới đây, tiểu đoàn tử nhỏ giọng nói, được, đệ sẽ vào không gian ma thú để tu luyện. Ừ, thật biết nghe lời, vào không gian ma thú chơi với tiểu hắc miêu đi. Phượng Vũ nhìn ra mất mát của tiểu đoàn tử, xoa bóp mặt của nó, lại không để lời của nó trong lòng. Dù sao, tiểu đoàn tử có thói quen lười biếng. Nó mà nói tu luyện, 100% là chỉ ngủ. Sau khi tiểu đoàn tử trở lại không gian ma thú, Chu Tước nói với Phượng Vũ, cũng đã 10 ngày, vẫn không phát hiện tung tích của bạn ngài. Tử vong chi cốc lớn như vậy, nếu là hắn cố ý ẩn nút, chúng ta cũng rất khó tìm được hắn. Chỉ là đi tới tận đây, chúng ta vẫn không phát hiện dấu vết đánh nhau. Nhìn từ góc độ tốt, điều này nói rõ kẻ địch cũng chưa tìm được hắn. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Phượng Vũ chợt trở nên cảnh giác, phía trước có người. Chương 91-1, Quang Minh Thánh Điện bại hoại, 1. Nghe vậy, Vân Sâm Lam lập tức quát nhỏ ánh thế chi quang, hiện. Ánh sáng như nước tầng tầng trải rộng ra, khuôn viên trăm dặm từng cọng cây ngọn cỏ, toàn bộ đều rõ ràng chiếu vào trong đầu hắn. Trong chốc lát, hắn lập tức tìm được mục tiêu, chủ nhân, phía trước hơn 10 dặm có một nam nhân hơn 20 tuổi. Nhìn dáng dấp chắc là tu vi không thấp. Tử vong chi cốc xưa nay tiếng xấu vang dội, hiếm có người đi vào. Người bình thường muốn từ Tây đi ẻn ảm, gian lẹ ý mập tờ giỏ kẻ tịt phong đại lục đi Bắc Minh, cũng tình nguyện đi đường vòng của Nam Đồ đại lục, cho dù đường ngoặt ngoè, tốn thêm vài tháng cũng cam tâm. Dù sao, cánh mạng mới là quan trọng nhất. Người dám một mình tiến vào cốc, không phải tu sĩ ý mình có đầy đủ thực lực, chính là hắn sẽ không phải là ma thú hóa thành hình ngoại chứ. Suy nghĩ mấy lần, Vân Sâm Lam lắc đầu một cái, ta xem không giống, chủ nhân. Hắn phát hiện chúng ta, đang dốc hết sức chạy tới đây. Hả? Phượng Vũ nhớ lại, mặc dù ánh thế chi quang của Vân Sâm Lam nhìn như danh tiếng rất to lớn, thực tế ngoại trừ nàng và Vân Sâm Lam, những người khác không thể thấy được. Người tới không thể nào sử dụng pháp thuật mới biết được hành tung của các nàng, hẳn là bằng chi giác cảm nhận được khác thường. Nói cách khác, người này thực lực rất mạnh. Chu Tước và Vân Sâm La cũng nghĩ tới điều này, không đợi Phượng Vũ phân phó, họ liền một trái một phải đứng ở trước người Phượng Vũ. Như vậy vừa có thể bảo vệ Phượng Vũ, vừa có thể tạo thành tam giác hợp quốc chi thế. Đại khái sau 1-2 phút, một nam nhân vội vàng chạy tới trước mặt nhóm người Phượng Vũ đang đứng yên. Chú ý huy chương hạ cấp vô cùng kiêu ngạo trên cổ áo Phượng Vũ, vốn là dê không lịch dí rào rạt lại tan ra mấy phần, rõ ràng cho thấy thủ lĩnh ba người này Phượng Vũ nên hỏi tiểu thư xinh đẹp, tử vong chi cốc này nổi tiếng rất xấu, không biết vì sao ngươi tới đây. Khi hắn quan sát Phượng Vũ, đồng thời Phượng Vũ cũng quan sát hắn. Chỉ thấy người này chừng 23-24 tuổi, đôi mắt thâm thúy, cái mũi cao, có một loại anh tuấn đặc biệt. Trên người mặc một cái áo xám rộng lùng thùng, đai lưng tùy ý buộc lại một cái, đung đưa giống như lúc nào cũng có thể rớt ra. Một bộ dáng dâm dục hào sảng. Người này nhìn không tầm thường chút nào,